Ánh mắt anh chợt tối sầm xuống, Kê Tần Mang vẫn còn chưa ra ngoài. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông đặc biệt rõ ràng giữa sự hỗn loạn của nhóm người. Khi Mạnh Thính đang sốt ruột hoảng hốt, ánh mắt đầu tiên liền vội nhìn Hạ Linh Tể. Hạ Tổng. Đúng vậy, Tần Mang còn chưa ra. Bên trong toàn bộ đều là hoa hồng khô dễ cháy. Theo lý thì thời gian đã lâu như vậy, nếu có thể xuống tầng được thì cô ấy chắc chắn đã xuống rồi. Lúc này chắc chắn 100% đã bị ngọn lửa và khói đặc bao vây. Trật tự từ của anh ta có chút hỗn loạn. Nhưng ít nhất vẫn có thể nói rõ tình huống lúc này. Từ phía xa, đã nghe thấy âm thanh của đoàn xe cứu hộ đang đi tới. Tia hy vọng lóe lên trong mắt những người có mặt tại hiện trường, e đến rồi. Nơi đây cỏ cây tươi tốt, dân cư cũng thưa thớt. May mắn gần đây có một con suối, bên ngoài có người không ngừng hắt nước vào dập lửa, cũng có thể giảm bớt một phần nào. Ngộ nhỡ. Nhưng không ai biết ngọn lửa bên trong có thể dữ dội đến mức nào. Làn khói dày đặc cuồn cuộn từ bên trong thoát ra. Hạ Linh Tể căn bản không thèm cân nhắc bất cứ cái gì. Bên trong trực thăng cũng có những thiết bị bảo hộ đơn giản. Ngoài ra còn có một chiếc áo khoác dày đề phòng những trường hợp khẩn cấp. Sau khi nhúng đẫm vào trong nước, anh liền cầm theo nó nhanh chóng bước vào tòa bệnh viện đang bốc lên từng đợt khói cuồn cuộn. Mọi người đều kinh ngạc. Nhiều người đã nhận ra thân phận của vị này. Hạ Tổng, y. Đờ mờ, Hạ Tổng sao lại đi vào? Nguy hiểm. Nhanh chóng ngăn anh ấy lại. Ngọn lửa to như vậy, người bên trong nhất định không thể cứu được rồi, Hạ Tổng anh đừng. Đôi mắt xanh xám lạnh lùng đến cực độ của Hạ Linh Tể liếc sang, nữ diễn viên nói e không thể cứu được e kia lập tức ngậm miệng lại. Những người khác cũng không ai dám tiến lên ngăn cản anh. Lúc này, Tần Mang rất may mắn, vậy mà có thể tìm được nơi phòng trú ẩn bên trong bệnh viện. Mặc dù bệnh viện đã lâu không được tu sửa, nhưng chỗ này vẫn tạm thời có thể sử dụng được, vẫn chưa có làn khói dày đặc bay vào đây. Ít nhất thì đây cũng là nơi an toàn nhất trong tòa nhà. Khi ý thức ngày càng yếu dần đi, đôi mắt đen của Tần Mang lạnh dần xuống. Đầu tiên nghĩ tới là chú nhỏ của cô quá thảm rồi. Khi còn nhỏ thì đưa tiễn cha mẹ, rồi lại đưa tiễn chị dâu, suýt chút nữa thì tiễn luôn anh trai. Bây giờ người anh trai này thì cũng chả khác gì sống không bằng chết, cuối cùng lại phải đưa tiễn đứa cháu gái duy nhất có cùng quan hệ huyết thống với mình. Thật quá thảm. Trong khi lẩm bẩm chú nhỏ thật thảm, thì trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như băng hoặc dịu dàng ôn nhu của Hạ Linh Tể. Cô vẫn còn có rất nhiều điều còn chưa nói với Hạ Linh Tể. Tần Mang, y. Em ở đâu? Y. Một giọng nói quen thuộc dường như xuyên qua mọi sự hỗn loạn truyền tới. Cô vô thức trả lời, y em ở đây. Tần Mang cố gắng mở mí mắt, nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Cô bị mắc kẹt trong biển lửa, ngọn lửa như thiêu như đốt xung quanh, nguy hiểm trùng trùng, bốn phía đều là mùi hoa hồng khô bị đốt cháy. Qua khe hở của cánh cửa đang hé, nhìn thấy Hạ Linh Tể giống như một vị thần từ trên trời hạ xuống, anh đang vượt qua tầng tầng lớp lớp ngọn lửa đang cháy, ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh để tìm kiếm cô. Tần Mang. Tần Mang. Giọng nói của Hạ Linh Tể dần dần trở nên khàn đặc vì khói. Nhưng chưa từng hạ giọng xuống. Đối với Tần Mang, nó giống như một thanh âm của thần làm chấn động tâm hồn. Đột nhiên Hạ Linh Tể cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay người lại, không hề dừng lại mà đẩy mạnh cách cửa nặng nề bên này ra. Đôi mắt mờ mịt của Tần Mang đột nhiên sáng bừng lên trong làn khói dày đặc. Đôi môi đỏ run rẩy, không tiếng động mà lặp lại, "Thì em ở." Khi quyết định mạo hiểm đi vào tòa nhà đang cháy này, Hạ Linh Tể vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh cao độ và sử dụng bộ não của mình để đưa ra những phán đoán hợp lý. Nhưng vào khoảnh khắc anh nhìn thấy Tần Mang, rõ ràng cô không mặc chiếc váy lộng lẫy, cũng không xinh đẹp tinh xảo, thậm chí khuôn mặt còn lấm lem đầy những vết bụi đen, nhưng đôi mắt chợt sáng lên kia khiến trái tim vốn luôn bình tĩnh của anh, lần đầu tiên đập loạn nhịp. Nhịp sau còn nhanh hơn nhịp trước. Giống như một hạt giống xuyên qua vực thẳm tối tăm của biển sâu để chui lên, theo ngọn lửa bất ngờ sinh ra những cành hoa lớn quấn trong lửa, đốt cháy trái tim anh, chạy dọc theo huyết mạch mà lan ra toàn thân. Khiến anh không chỉ thể xác mà cả tâm hồn cũng đều sẵn sàng vì cô mà đốt cháy tất cả mọi thứ. Vậy nên Hạ Linh Tể rõ ràng biết mình ngày mai còn có công việc quan trọng, nhưng vẫn ma xui quỷ khiến mà mặc bộ quần áo rằn ri mà cô thích nhất đi trực thăng riêng đến thẳng đây. Cũng không ngần ngại bước vào tòa nhà đang cháy lớn nguy hiểm như vậy. Tần Mang nhẹ giọng lẩm bẩm, "Ê sao em lại mơ thấy anh rồi? Không phải là cô sắp chết rồi đấy chứ?" Lần này, Hạ Linh Tể tiến lên nắm lấy tay cô, "Ừ không phải đang mơ." Đầu óc đang hỗn loạn của Tần Mang cũng tỉnh táo hơn vài phần, đôi môi nức nẻ khô khốc mím lại, toàn thân run rẩy hét lên. "Ai bảo anh vào đây? Sẽ chết đấy." Đầu ngón tay mảnh khảnh của cô gái kéo mạnh cánh tay vừa bị một bông hồng đang cháy quẹt trúng của người đàn ông. Hạ Linh Tể cúi người xuống. Khoác chiếc áo thấm đẫm nước lên người Tần Mang, anh bế cô lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng, đôi bút màu đen đá văng tấm gỗ đang cháy chắn đường xa một bên, rồi đi dọc theo những bông hồng đang cháy ra ngoài, nghe thấy giọng nói run rẩy của cô, anh đột nhiên trầm giọng cười, "Ờ như thế này không phải là cũng khá tốt." "Tốt cái gì mà tốt?" Tần Mang khó khống chế được cảm xúc. "Ê anh đúng là điên rồi." Mỗi bước đi của Hạ Linh Tể dường như đều đã được tính toán kỹ lưỡng, tránh khỏi nơi có ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ nhất, cứ vậy ổn định mà vững chắc ôm cô đi ra ngoài. Khi anh chạy qua những bông hồng đang cháy đỏ rực, giọng nói thở gấp của anh vẫn điềm tĩnh như xưa, còn cố ý trêu chọc cô, "Kể dù sao thì tự thiêu bằng hoa hồng, có chết cũng rất lãng mạn." Nếu không phải giọng nói của người đàn ông đã khàn đặc lại, thì hoàn toàn không biết được anh đã mạo hiểm nguy hiểm thế nào để đi đến trước mặt cô. Tần Mang một mình bị mắc kẹt trong biển lửa cũng không khóc. Ngay cả lúc cô cho rằng mình sắp chết cũng không khóc. Nhưng hiện tại, biết anh đã thế này rồi mà vẫn còn đang dỗ dành cô. Trong hốc mắt cô gái, những giọt nước mắt như những viên ngọc trai đứt dây, dọc theo những vết đen lấm lem trên mặt rơi xuống lòng bàn tay của Hạ Linh Tể, cô dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy anh, vì ai muốn chết cùng anh chứ? Cô còn lâu mới muốn chết cùng anh. Càng không muốn anh chết. Hạ Linh Tể dịu dàng lau nhẹ đuôi mắt cô, "Ngay đừng sợ, anh sẽ đưa em ra ngoài." Đây là câu nói cuối cùng cô nghe được, trước khi ý thức của Tần Mang hoàn toàn chìm vào trong vực sâu. Cô không hề cảm thấy sợ chút nào. Lúc này, đội ngũ cứu hộ đã tới. Nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ cứu hộ và chữa cháy. Sau khi biết còn có người chủ động đi vào, đội trưởng cứu viện không khỏi gào lên. "Liều lĩnh, y. Thực sự quá liều lĩnh. Ngọn lửa lớn như vậy, chạy còn không kịp, đây lại còn có người xông vào. Sao các người không ngăn anh ta lại? Để người ta làm sằng làm bậy." Đại diễn cũng đau não nói, "Ê không ngăn được." Ngọn lửa gần như bao trùm toàn bộ bệnh viện, cùng với làn khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên. Mọi người đều nhớ đến người đàn ông cao cao tại thượng, vô dục vô cầu, lãnh đạm tự phụ trong lời đồn kia. Dường như bất kể lúc nào anh cũng đều có thể luôn giữ vững lý trí, sự thông dong, điềm tĩnh và lạnh nhạt của mình. Nhưng lại lựa chọn làm ra một hành động khiến người khác đều kinh ngạc. Mạnh Thính run rẩy quỳ xuống trước tượng Bồ Tát vừa được cứu thoát ra. Nhìn vào đôi mắt hiền từ của Bồ Tát cầu xin, cầu xin Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát nhất định phải phù hộ cho Đại Tiểu Thư và Hạ Tổng bình an trở về. Con nguyện ăn chay 10 năm. Cầu xin người. Đại Tiểu Thư, chỉ cần em đi ra, anh mỗi ngày đều sẽ nghiêm túc khen ngợi vẻ đẹp của em. Mỗi ngày khen 10.000 chữ, anh cũng đồng ý, y. Tiểu Đồng nhìn đăm đăm vào hiện trường đám cháy đang mù mịt khói đen, dường như không thể nhìn thấy lối thoát ra ở đâu. Trong thâm tâm cô bé cũng đang cầu xin tất cả các vị thần trên trời dưới đất phù hộ cho hai người họ. Giây tiếp theo. Tiểu Đồng đột nhiên đứng bật dậy, nhanh chóng chạy tới, "Ê ra rồi, họ ra rồi. Bọn họ ra ngoài rồi." Mọi người đều theo âm thanh mà nhìn sang. Thấy biển lửa và hoa hồng bay khắp trời, xung quanh là làn khói dày đặc. Người đàn ông phong thái đạo mạo ôm theo cô gái có làn váy bị lửa đỏ thiêu cháy một mảng lớn, bước ra khỏi biển lửa. Rõ ràng là cực kỳ chật vật, nhưng ở trong mắt mọi người, càng giống như một tác phẩm thẩm mỹ vừa hoành tráng vừa hoang đường. Đặc biệt là khi bóng dáng Hạ Linh Tể hoàn toàn bước ra ngoài, ánh mắt Tiểu Đồng nhìn xuống. Giọng nói đột ngột run rẩy, "Ê lửa, nhanh chóng dập lửa." Chỉ nhìn thấy những tàn lửa đỏ đang cháy dọc theo mắt cá chân của người đàn ông đi lên. Như những bông hoa lửa dữ dội nở trên mặt sông băng. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 63, công khai. Bệnh viện tư nhân Lân Thành. Trong phòng VIP đơn. So với Hạ Linh Tể đi vào sau, thì Tần Mang, người nguy hiểm nhất, nhưng lại là người bị thương ít nhất. Nghiêm trọng nhất là hít phải một lượng lớn khói đặc. Còn về diện tích vết bỏng, hoàn toàn không có gì nghiêm trọng. Trước khi trốn vào phòng trú ẩn, một tàn lửa nhỏ từ bông hồng đang cháy rơi xuống cánh tay mảnh khảnh mềm mại của cô, gây ra một số vết bỏng rột nhỏ. Sau đó được Hạ Linh Tể bảo vệ chặt chẽ không một kẽ hở. Còn tình hình của Hạ Linh Tể thì nghiêm trọng hơn. May mắn, bình thường anh cực kỳ yêu thích các hoạt động mạo hiểm như lặn sâu xuống nước, nên đã luyện tập việc nín thở. Dù sau khi đã đưa toàn bộ đồ bảo hộ cho Tần Mang nhưng làn khói cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh, thay vào đó là vết bỏng từ mắt cá chân đến bắp chân lại càng nghiêm trọng hơn. Việc đầu tiên Tần Mang làm sau khi tỉnh dậy chính là ngồi xuống trước giường bệnh của Hạ Linh Tể mà khóc nức nở, những giọt nước mắt như viên trân châu vẫn không ngừng rơi xuống. Hơn nữa cô khóc nức nở không hề phát ra âm thanh, cũng không làm loạn lên.